Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 640, nhân lúc còn nóng, trăm năm phim người trao giải nghi thức tại tốt nhất phim, Vòng Nguyệt Quế bị thần cứu rỗi. Đoạt sau khi đi, chính thức kết thúc, trên đài tiếng hoan hô bên trong, người chủ trì đã tại chuẩn bị kết thúc ngữ, thần thánh đại lễ đường cửa đã mở ra. Nhân viên công tác an bài đêm nay trước tới tham gia yến hội khách quý rời đi. Hậu phương được mời người xem, mê điện ảnh tuần tự rời đi. Phóng viên truyền thông bị dẫn hướng một cái khác sảnh, nghỉ ngơi 30 phút sau, còn sẽ an bài một canh giờ phỏng vấn thời gian. Sau đó chính là trăm năm phim người quan phương năm nay vì bình đẳng, tự do, làm chủ đề khởi xướng dạ tiệc từ thiện. Đêm nay, thần cứu rỗi, không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng. Làm phim chưa truyền bá trước đó liền có thụ chú mục giang sát. Tại đêm nay phim đoạt giải quán quân về sau không thể nghi ngờ thì càng trở thành đám người chú ý. Tiêu điểm, Hạ Siêu Quần hết hạn trước mắt đã thay giang sát nhận được 10 cái tiệc tối thư mời. Những này mời bên trong, có chút không thể từ chối. Thừa dịp thần cứu rỗi, vừa cầm tới trăm năm phim người tốt nhất phim nhiệt độ. Giang sắt có thể sẽ đạt được càng nhiều làm việc cơ hội. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, giang sắt một nhóm trở lại đại hội lâm thời vì nàng an bài ra một gian nhỏ trong phòng nghỉ đổi lễ. Phục cùng giày, thời gian tương đương chặt chẽ, nhưng cũng may sau đó chỉ là phỏng vấn cùng yến hội. Tại lễ phục bên trên không cần lại như lúc trước tham gia lễ bế mạc đồng dạng long trọng. Cách ăn mặc bên trên liền dễ dàng rất nhiều. Giang sắt thay xong lễ váy, tạo hình sư thay nàng thổi tốt tóc, một lần nữa làm xong kiểu tóc, Hạ Siêu Quần tại bàn giao với nàng sau đó làm việc công việc. Trăm năm phim người, dạ tiệc từ thiện về sau, ta thay ngươi tiếp hai cái tiệc tối thiếp mời, Mạc An Kỳ sẽ cùng đi ngươi tiến đến. Hai cái này tiệc tối bên trên nhân vật xuất hiện danh sách ta đã chuẩn bị xong. Tư liệu cũng tại An Kỳ cái kia, sau đó nàng sẽ cho ngươi, tại giang sắt tham gia trăm năm phim người, lễ bế mạc thời điểm. Hạ Siêu Quần cũng không có nhàn rỗi, trừ thay giang sắt quyết định hành trình, phỏng vấn cùng cầm xuống tạp chí chụp ảnh các loại công việc bên ngoài. Nàng đồng thời đem tiệc tối về sau rất có ảnh hưởng lực một chút yến hội người tổ chức cùng người tham dự đều hỏi thăm rõ ràng, người tham dự danh sách trước kia liền mô phỏng ra, nhân vật trọng yếu bị móc ra, đơn giản tư liệu cũng đều sắp xếp người ghi xuống, cho nên tại thần cứu rỗi cầm xuống thưởng lớn về sau. Đối mặt to to nhỏ nhỏ mời. Hạ Siêu Quần mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thay giang xác định ra muốn tham gia hai cái. Tiệc tối, Siêu Quần tỷ muốn rời khỏi nước Mỹ. Giang sắt nghe ra Hạ Siêu Quần ý ở ngoài lời. Hỏi một câu, Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu. Cũng là bởi vì giang sắt lâm tràng năng lực phản ứng nàng yên tâm. Nàng cần làm chỉ là thay giang sắt trải tốt đường. Cái khác giao cho giang sắt đi xã giao là được. Thần cứu rỗi, lấy được thưởng một chuyện mà đã truyền ra. Ta định đêm nay phi Paris về máy bay, cùng Melovin phương diện đem hiệp ước định ra tới, thần cứu rỗi, giai đoạn trước tuyên truyền. Đã vào vị trí của mình, bây giờ lại có trăm năm phim người quyền uy nhận định. Dù là phim còn chưa lên chiếu, phòng bán vé không biết, nhưng lúc này đã mơ hồ có thể nhìn thấy phim nhựa tương lai phòng bán vé đại thế. Lúc này giang sắt cùng Melovin ở giữa hiệp ước hẳn là 10 phần chắc 9. Hạ Siêu Quần nguyên bản liền cùng Melovin ở giữa nói tới hợp tác chi tiết. Lúc ấy chưa định hạ chỉ là Melovin cao cấp định chế trang phục hệ liệt mà thôi. Nhưng theo đêm nay giang sắt xuyên Melovin định chế lễ phục kinh diễm biểu diễn. Không chỉ là ở trong nước gây nên đại lượng chủ đề thảo luận. Nước ngoài bình luận người cũng không ít. Lấy dạng này số liệu, bình luận phim lực, đã đủ để gánh vác Melovin lễ phục cao định hình tượng người phát ngôn. Có ngươi đêm nay cầm xuống cái này giải thưởng, chuyến này không chỉ có thể sẽ cầm xuống Melovin hoa hạ người phát ngôn. Toàn cầu người phát ngôn cũng chưa chắc không thể nói tiếp nàng chuyến này đi. không phải trong thời gian ngắn có thể trở về. Giang Sắt ứng một tiếng. Người yên tâm ẩn đi, nàng cùng Hạ Siêu Quần đối với nhìn thoáng qua. Hai trong mắt người đều mang đối với tín nhiệm của đối phương. Hạ Siêu Quần tin tưởng nàng có thể chiếu vào kế hoạch của mình làm việc. Sẽ không sai lầm, mà Giang Sắt cũng tin tưởng nàng chuyến này nước Pháp chi hành hội đàm hạ cùng Melovin hiệp ước. Mấy điểm máy bay, hai người đều rõ ràng cười. Giang Sắt hỏi, để Trần Thiện đưa ngươi, Hạ Siêu Quần lắc đầu. Nhìn cảng hoa châu báu người một lần nữa thay Giang Sắt đổi lại một đôi ba giác hình kim cương bông. Tai, phối thêm nàng bị có chút bỏng quyển hiện lên S hình đuôi tóc. Lộ ra nhẹ nhàng hoạt bát. Không cần, nàng đi theo bên cạnh ngươi, nàng nói đến đây. Dừng nửa ngày, Sắt Sắt, chúc mừng ngươi, nàng cái này một tiếng chỉ lai chúc mừng không có vui mừng hớn hở. Cũng không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt đáp lên. Lại càng lộ vẻ chân tình, Giang Sắt bày ra ý chính tại thay nàng đừng quần áo lưu lệ chất tạm dừng. Chuyển động cái ghế, một chút liền đem đứng ở phía sau Hạ Siêu Quần chặn ngang ôm. Cảm ơn, nàng dạng này cùng Hạ Siêu Quần thân cận kỳ thật đã không phải lần đầu tiên. Nhưng cùng lần thứ nhất bị nàng ôm lấy lúc không biết làm sao khách quan. Lần này Hạ Siêu Quần thân thể chỉ cứng ngắc một lát. Cuối cùng tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, hai người hợp tác nhiều năm, đối với lẫn nhau tính tình đều rất quen thuộc, có mấy lời không nói cũng được. Hạ Siêu Quần trước kia đối với hợp tác đồng bạn định nghĩa không phải thường thanh tích. Hợp tác đến, không hợp thì đi, cùng Đào Sầm hợp tác nhiều năm, vẫn luôn cẩn thủ riêng phần mình bổn phận, ở giữa giống như là vẽ một đầu giới tuyến rõ ràng thẳng tắp. Trừ làm việc bên ngoài. Sinh hoạt cá nhân toàn không có giao tập, cho nên tại cho là mình cùng Đào Sầm không thích hợp lại hợp tác xuống dưới về sau. Nàng không chút do dự bước ra rời đi, không tha nê đái thủy, không có tình cảm riêng tư, cũng chưa nói tới thất lạc đáng tiếc, nhưng cùng Giang Sắt ở chung nhiều năm, lại ẩn ẩn có loại làm việc bên ngoài, diễn sinh ra hữu nghị cảm giác, khả năng này Hạ Siêu Quần trước kia từ không nghĩ tới. Lúc này lại một tế phẩm, lại cũng không bài xích, làm việc đồng bạn sau khi nhiều chút ở giữa bạn bè tín nhiệm. Nhiều chút thân mật, giống như cũng không có giống Hạ Siêu Quần cho rằng như vậy tình cảm riêng tư sẽ ảnh hưởng làm việc. Tình huống phát sinh, nàng cũng liền thuận lý thành chương tiếp nhận rồi cái này ôm. Làm lần này nước Mỹ chi hành hoàn mỹ kết thúc công việc. Hai người hành trình đều rất đuổi. Giang Sắt thu thập xong có mặt phóng viên phỏng vấn hội nghị lúc. Hạ Siêu Quần đã ngồi lên rồi tiến về sân bay xe. Bố trí phỏng vấn hiện trường ngay tại thần thánh đại lễ đường gian phòng cách vách bên trong. Lần này Tấn Giai trăm năm phim người, 30 bộ đoàn làm phim thành viên đều có phỏng vấn. Bất quá bởi vì đạo diễn, diễn viên danh khí địa vị khác biệt, phỏng vấn thời gian cũng không giống nhau. Lần này tại trăm năm phim người, bên trong nhập vây đề danh cùng lấy được thưởng phim nhựa so sánh. Với không được tuyển phim, hiển nhiên có nhiều hơn ưu thế. Thần cứu rỗi, đoàn làm phim bởi vì cầm xuống hàm kim phân lượng nặng nhất thưởng lớn. Phỏng vấn thời gian được an bài tại cuối cùng. Phỏng vấn thời gian cũng so cái khác phim càng nhiều gấp đôi. Viếng thăm chủ đề trọng điểm là bị đặt ở Xí Xe cùng Giang Sắt trên thân. Xí Xe vừa mới tuổi hơn 40, đang đứng ở một cái nam nhân giàu nhất có mị lực niên kỷ. Bằng vào thần cứu rỗi, nhất cử bước vào điện đường cấp đạo diễn ngành nghề. Từ nay về sau có thể nói sự nghiệp lần nữa bước vào một cái tiệm giai đoạn mới. Về phần Giang Sắt, tại truyền thông xem ra nàng giống như một tòa bảo sơn. Nàng thành danh so với Xí Xe càng đáng giá đào móc, Borgia. Vòng xoay đầu tư 200 triệu đô la Mỹ thần cứu rỗi. Đỉnh lấy áp lực lớn gan bắt đầu dùng ở nước ngoài căn bản không có ảnh hưởng chút nào lực hoa hạ nữ. Tinh, cuối cùng còn chế tạo dạng này một cái kỳ tích, làm Giang Sắt thành là thứ nhất cái tại trăm năm phim người, bên trên lưu lại ghi chép hoa hạ nữ. Tinh, danh dương toàn thế giới. Giang tiểu thư, là nguyên nhân gì thúc đẩy ngài cùng Xí Xe hợp tác? Giang tiểu thư, ngài như thế nào đối đãi đêm nay trước đó? Thế giới mê điện ảnh liên quan tới ngài biểu diễn, Thần Cứu Rỗi, bộ phim này kháng cự tâm lý. Thần Cứu Rỗi, cầm xuống tốt nhất phim, người xem sẽ đối với ngài tiếp xuống phim càng thêm bắt bẻ. Ngài tại tương lai tiếp phiến cùng ra đóng phim thời điểm. Sẽ có áp lực sao? Mọi việc như thế vấn đề theo nhau mà tới. Còn xen kẽ lấy một chút hỏi, Thần Cứu Rỗi, quay chụp lúc vấn đề. Tỷ như cùng Laura ở giữa ân oán, cùng Si Xe, Donan hợp tác chờ, răng sắt đều mỉm cười từng cái trả lời. Nàng Anh ngữ không sai. Tại bế mạc nghi thức bên trên phát biểu rất nhiều người đều trong lòng nắm chắc. Nhưng chân chính phỏng vấn nàng về sau, mới khiến người ta cảm thấy tiếng nói của nàng năng lực. Liên quan tới phóng viên đề cập đủ loại kiểu dáng liên quan tới phim quay chụp vấn đề. Có chút dính đến phim chuyên nghiệp thuật ngữ, nàng cũng thành thạo điêu luyện, cũng không có có cần phiên dịch, đồng thời đối mặt các quốc gia phóng viên, ngẫu nhiên còn có thể lấy phóng viên tiếng mẹ đẻ vấn an. Một chút tranh chua vấn đề, cũng bị nàng lấy tứ lạng bạt thiên cân phương thức tránh ra. Có thể ngay từ đầu mọi người vốn là không đối nàng biểu hiện yêu dị ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Cho nên răng sắt biểu hiện xuất sắc đưa tới phần lớn phóng viên hào cảm. Nàng là đêm nay phỏng vấn minh tinh. Phần lớn phóng viên camera bên trong đều lưu lại nàng mỉm cười bóng hình xinh đẹp. Ngắn ngủi 20 phút phỏng vấn thời gian kết thúc. Các phóng viên sau đó còn muốn tham gia Thần Cứu Rỗi, phía đầu tư chỗ tổ chức đáp tạ yến hội. Đêm nay răng sắt biểu hiện, cùng phiến phương nện xuống tuyên truyền trọng kim. Đủ để cam đoan tại phim chiếu lên về sau, răng sắt sẽ nghênh tới một cái sự nghiệp kỷ nguyên mới. Trăm năm phim người từ thiện tiệc tối thiết lập ở sát vách trong đại sảnh. Răng sắt đi ở phía sau, thở sâu thở ra một hơi. Đêm nay ánh đèn cùng tiếng vỗ tay vờn quanh làm nàng lúc này đều còn có một có loại cảm giác không? Thật, nàng cố ý rơi vào phía sau mọi người, người phía trước đi xa. Còn thừa mấy người từ từ bầu không khí trở nên yên tĩnh. Đầu này hành lang một bên đều là thủy tinh. Từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể đem thần thánh đại lễ đường bên ngoài cảnh đêm tận thu vào đáy mắt. Từ răng sắt góc độ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy một quảng trường khổng lồ. Quảng trường trước một viên cây thông Noel tương đương bắt mắt. Vãng lai du khách đều không tự chủ được tại cái này khỏa xinh đẹp trước cây ở lại. Có chút thậm chí lưu lại chụp ảnh chung, cho dù là cách thủy tinh, nghe không được bên ngoài ồn ào náo động, nhưng răng sắt vẫn như cũ giống như là có thể lây nhiễm đến loại kia vui sướng bầu không khí. Tối nay có rất nhiều mê điện ảnh cầm tiếp ứng vật bên ngoài phân phát cho đi ngang qua người đi. Đường, có ít người dơ ủng hộ đạo diễn, diễn viên danh tự đèn bài, lấm ta lấm tầm ánh đèn điểm xuyết lấy bóng đêm. Lộ ra yên tĩnh mà dịu dàng, đêm xuống, bên ngoài rơi ra tiểu tuyết, trong lễ đường lại ấm áp vô cùng, nàng đứng tại thủy tinh trước, Mạc An Kỳ đám người cũng không có thúc giục nàng, cho nàng yên tĩnh một lát thời gian, lễ Giáng sinh muốn tới, Donan thanh âm đem phát ra ngốc răng sắt bừng tỉnh. Nàng xoay người, nhìn thấy cái này trầm mặc mà kiệm lời thân sĩ cũng giống như nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Răng sắt có chút ngoài ý muốn. Đúng thế, Donan cũng không biết đến đây lúc nào. Hai tay của hắn sao tiến trong túi, ngậm lấy ý cười. Hắn lúc này so sánh với lúc trước phỏng vấn thời điểm. Càng chân thực một chút, giống như là tháo xuống một tầng mặt nạ. Người nhà của ta hẹn nhau đi nước Pháp nghỉ ngơi. Nhưng đáng tiếc ta bởi vì làm việc nguyên nhân, không thể đồng hành. Hắn giang tay ra, có chút tiếc nuối bộ dáng. Răng sắt đầu tiên là bị hắn chọc cho bật cười, ngay sau đó lại không cười được, nàng nhớ tới mình, bề bộn nhiều việc làm việc, lại bỏ bê làm bạn người nhà, nhất là tại ngày nghỉ lễ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút tiếc nuối. Lúc này nàng cầm thưởng lớn, hưng phấn chi tại, có người khác tiếng vỗ tay cùng chúc phúc, lại bởi vì thiếu đi Bùi Dịch làm bạn, lại làm cho nàng cảm giác có chút cô độc. Liền cầm tới thưởng lớn vui sướng cũng thêm chút cảm giác mất mát. Donan hẳn là rõ ràng tâm cảnh của nàng. cho nên đặc biệt tới nói với nàng hai câu này. Hắn lộ ra Trần An mỉm cười. Đối với cái này, cái trẻ tuổi hợp tác đồng bạn hảo cảm càng sâu. Xong, người giống như là một điều bí ẩn, hắn một tay sao trong túi. Một tay giơ lên, so thủ thế, diễn kịch lúc, nàng dốc hết toàn lực, vì tranh thủ cơ hội. Nàng thể hiện ra dã tâm của nàng, nên tiến lúc tuyệt không lui lại, lại tại biết nàng cầm tới thần cứu rỗi, lan ni cơ hội. Khả năng không phải là bởi vì hữu nghị cùng cố gắng, mà là có vật gì khác trộn lẫn lúc, nàng cũng không có rõ ràng chân tướng về sau cảm thấy xấu hổ dáng vẻ. Ngược lại cùng Si Xe vẫn như cũ thân cận trò chuyện. Giống như là hữu nghị chưa hề thụ đến bất kỳ ngoại giới nhân tố ảnh hưởng giống như. Đây hết thảy biểu hiện, đều để Donan cảm thấy hiếu kỳ. Hắn có một cái cùng Giang Sắt niên kỳ tương tự nữ nhi. Xinh đẹp, xuất sắc cũng cực kỳ tự tin. Khả năng nữ nhi của hắn gặp được loại sự tình này. Có thể sẽ cho rằng dạng này hữu nghị cũng không thuần túy. Cũng sẽ cho rằng quyết định như vậy là đối với năng lực một loại phủ nhận. Donan lúc đầu không nên cùng Giang Sắt trò chuyện lên cái đề tài này. Nhưng có lẽ là đêm nay phỏng vấn về sau, nàng biểu hiện xuất sắc nghênh được toàn trường mỉm cười cùng ca ngợi. Lại tại phỏng vấn về sau hưởng thụ yên tĩnh cảnh đêm cử chỉ để hắn nhớ tới người nhà của mình. Donan nhịn không được hiếu kỳ hỏi vấn đề này. Hắn lúc đầu coi là Giang Sắt chưa chắc sẽ trả lời. Giang Sắt lại đang nghe hắn sau khi hỏi xong, cẩn thận suy nghĩ một trận, mới thận trọng trả lời hắn, bởi vì người trưởng thành hữu nghị không phải tuổi nhỏ lúc bất kể được mất. Ta tin tưởng sẽ có thuần túy, vô tư hữu nghị, nhưng này dạng cơ sở, là xây dựng ở song phương bình chờ lại thời gian dài vãng lai bên trên. Mới sẽ hình thành cảm tình sâu đậm mần ni, nàng cùng Si Xe ở giữa quen biết thời gian còn chưa đủ. Trường, hai người tại hợp tác thần cứu rỗi, trước đó địa vị cũng không ngang nhau. Nhất thời hứng thú yêu thích cũng không thể chèo chống hữu nghị phát triển. Đây chẳng qua là một cái hữu nghị nảy sinh mà thôi. Nếu muốn trở thành giao tình thâm hậu lão hữu, còn cần ở đây sau trường thời gian dài bên trong đi chứng minh. Si Xe không phải một cái dễ dàng kết giao bạn bè, kỳ thật Giang Sắt cũng không phải. Rất nhanh có người hướng bên này tới, đánh gãy hai người trò chuyện, từ thiện tiệc tối về sau. Giang Sắt chiếu hạ siêu quần căn dặn, lại tham gia còn lại hai cái tụ hội, chính thức tuyên bố tiến vào Bắc Mỹ phim việc xã giao bên trong. Trở lại khách sạn thời điểm, đã đêm gần 3 giờ sáng. Giang Sắt cảm giác thân thể mệt mỏi đến cơ hồ muốn mất đi chi giác. Nàng xuyên cao dép lê, gần trống 15 tiếng, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.